Tiếng ngọt, chương 36, góc truyện audio.com. Buổi tối ăn buffet xong thì đi hát karaoke. Triệu Thù chẳng biết lấy đâu ra một chiếc bánh kem bày lên bàn, cắm nến châm lửa. Chu Bắc Trọc, ông xem ông có ái không? Còn bày đặt làm mấy cái này. Triệu Thù, ông thì không ái, váy chị váy em, mình ông là không ái. Tô Mạch lại đếm, 29 cây nến. Châu Tinh Thần thổi tắt, được rồi, cắt đi. Vậy là xong, cũng hơi qua loa thật. Tô Mạch hỏi, giám đốc Châu không phát biểu cảm nghĩ năm 29 tuổi, không ước gì hết à? Châu Tinh Thần ngả người vào sofa. Không cần, ước nguyện không phải ước là có, phải dựa vào phấn đấu và nỗ lực. Triệu Thù ngồi xổm trước chiếc bánh. Để tôi nói cho, hy vọng Phiêu Miểu Chi Lộ phát triển thuận lợi, hy vọng công ty khoa kỹ tinh thần ngày càng tấn tới. Và cả hy vọng sếp có thể mau chóng tìm được bà chủ cho mọi người. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên. Tô Mạch, nếu anh chê tìm bà chủ phiền phức thì hay là chọn luôn một người trong công ty đi, cứ chọn thoải mái. Cả công ty chỉ có mình cô là phụ nữ. Triệu Thù lặng lẽ bấm like cho sự nhanh trí của Tô Mạch. Châu Tinh Thần nhướng mày, thoải mái chọn người trong công ty. Tô Mạch, đúng, chọn thoải mái. Châu Tinh Thần quét cả căn phòng một vòng. Anh chọn chính anh, Tô Mạch, thế quý ngài cứ sống cùng bản thân cả đời đi. Cắt bánh kem, mọi người ăn đại mấy miếng rồi bắt đầu cầm mic gào giống. Tô Mạch ngồi cạnh Châu Tinh Thần xem hội Triệu Thù chơi. Châu Tinh Thần quay đầu nhìn cô. Không hát à? Tô Mạch lắc đầu, giọng em không hay, không nên dọa mọi người. Anh thì sao? Châu Tinh Thần, không muốn hát. Tô Mạch, sinh nhật mà không vui à? Châu Tinh Thần, chẳng nhận được một món quà sinh nhật nào, có gì đâu vui. Tô Mạch nói nghe chua loét, không phải Kinh Kinh tặng cà vạt cho anh rồi đó thôi, hợp lắm đấy, cô ấy thật biết chọn. Châu Tinh Thần hờ hững ừ một tiếng, không nói tiếp chủ đề này. Trông anh không mấy vui vẻ. Tô Mạch đứng dậy nhìn anh. Ra ngoài đi dạo chút nhé. Hai người xuống dưới tầng. Tô Mạch nói. Gần đây có công viên, qua đó tản bộ chút đi. Châu Tinh Thần không phản đối, uể oải đi về phía công viên. Hơn 9 giờ tối, đúng giờ cuộc sống về đêm bắt đầu. Người ngoài đường khá nhiều, các hàng quán ven đường đang nướng thịt xiên, tiếng người ồn ào huyên náo. Lúc đi ngang qua một quán đông khách thấy bàn đã bày ra tới tận ngoài đường. Một người phục vụ bê một khay đầy ú ụ đồ nướng đi tới, Tô Mạch tránh không kịp thấy sắp va phải người ta tới nơi thì được Châu Tinh Thần ôm eo kéo dịch sang bên. Rốt, giọng anh rất trầm nhưng không thấy cái vẻ cáu kỉnh thường ngày. Tô Mạch, cảm ơn, hai người tiếp tục đi tiếp chẳng mấy mà tới công viên. Thành phố Tây Quỳnh đâu đâu cũng có hoa chi ong, nơi này tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua mùa hoa đã hết, chỉ còn lại những gốc cây xanh tươi tốt. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn, nhảy lên ngắt một chiếc lá. Anh không thích hoa chi ong đúng không? Gặp anh ngày thứ hai em đã biết rồi. Châu Tinh Thần cúi đầu ừ một tiếng. Không thích, sao lại nói tới chuyện này? Rõ ràng anh không chỉ không thích mà ngay cả nói cũng không muốn nói tới. Hôm qua Tô Mạch đã trò chuyện với Phó Vũ An rất lâu, biết được từ sau cái chết của Chu Thấm Nhã, Châu Tinh Thần mới bắt đầu ghét hoa chi ong. Chu Thấm Nhã chết đuối đúng vào mùa hoa chi ong nở rộ. Lúc người ta vớt được thi thể cô ấy lên, vừa hay có một trận gió thổi tới, cánh hoa chi ong trắng muốt từ góc truyện audio.com, cành cây rơi xuống chiếc giày thể thao màu đen của người con gái đó. Một đen một trắng, tựa một tín hiệu của đớn đau mãnh liệt khắc sâu vào tâm trí cậu thiếu niên Châu Tinh Thần, không lúc nào không nhắc nhở cậu ta, là vì cậu ta từ chối nên em ấy mới tự sát. Là vì cậu ta, em ấy mới chết, anh không thể thoát khỏi nó. Tô Mạch ngồi xuống băng ghế ven đường, lấy trong túi ra một chiếc USB. Sinh nhật vui vẻ, hy vọng anh thích. Châu Tinh Thần nhận quà, nhìn thử. Cái này không phải của Chu Bắc sao? Tô Mạch, em trả cao hơn 50 đồng mua lại. Châu Tinh Thần đưa USB cho Tô Mạch. Anh không cần, chưa thấy ai tặng quà sinh nhật qua quýt tới vậy. Anh nói, chẳng thả em chẳng tặng cho xong. Tô Mạch cầm tay Châu Tinh Thần, nhét USB vào tay anh. Trong này có một đoạn video ngắn, anh nhất định phải xem. Video gì, hàng nóng à, Châu Tinh Thần nói tiếp anh có rồi, không phiền em lo. Tô Mạch không biết nên nói gì cho phải. Quý ngài, kiềm chế chút đi, Châu Tinh Thần bỏ USB vào túi mình, không nói thêm gì nữa. Có thể thấy anh không mấy hài lòng với cái USB và hàng nóng trong cái USB này. Này, anh lấy tay huýt cô, nghe nói, hồi trước em lấy tiền để dành rất lâu ra mua quà tặng người khác. Tô Mạch, gì cơ, Châu Tinh Thần tựa lưng vào ghế ngồi. Cố Bắc Đồ, nói vậy Tô Mạch mới nghĩ ra, anh nói đúng, Châu Tinh Thần xì khẽ một tiếng, giọng nhỏ như nói lầm bầm. Sao với anh thì lại làm chiếu lệ như vậy, tặng cái USB second hand thế là xong. Dẫu gì cũng là sinh nhật đầu tiên từ lúc quen nhau, sao có thể tùy tiện như vậy. Tô Mạch, không phải xe second hand, Chu Bắc còn chưa đập hộp. Cô cười, anh ghen tị đấy à? Cô tựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông ngồi bên mình. Anh hơi cau mày, khó chịu ra mặt như thể sợ người khác không nhận ra anh đang hờn dỗi vậy. Vào thời điểm đó đúng là từng thích anh ấy. Nhưng giờ nghĩ lại thì thực ra không phải thích anh ấy, đó chỉ là một loại tâm trạng sùng bái của kẻ hèn mọn với một con người tỏa sáng rực rỡ. Châu Tinh Thần, loại người đó mà cũng được gọi là tỏa sáng rực rỡ, mắt em làm sao vậy? Tô Mạch nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Châu Tinh Thần, mắt em mù, cô thoáng dừng lời, có điều giờ khỏi rồi. Châu Tinh Thần, ý em là sao? Tô Mạch, em đang thổ lộ, Châu Tinh Thần, quá quýt quá, anh không chấp nhận. Tô Mạch ngồi thẳng người lên, mặt nhìn ra phía đường, sống lưng thẳng tắp trông đầy trang trọng. Em theo đuổi anh nhé, cho em theo đuổi anh đi. Châu Tinh Thần không nói gì hết, đứng dậy, đi ra phía cổng công viên. Tô Mạch đuổi theo, anh chàng đẹp trai, nói một lời đi, có cho theo đuổi hay không? Châu Tinh Thần tiếp tục đi thẳng tới dưới tán một gốc cây hoa chi ong mới dừng lại, xoay người. Để anh nghĩ một chút, Tô Mạch tiến tới ôm tay Châu Tinh Thần. Hiểu rồi, người được theo đuổi thì luôn phải làm kiêu một chút. Châu Tinh Thần cau mày, Tô Mạch dừng lại đúng lúc thu tay mình về, ra khỏi công viên, đi hai con phố là về tới khu biệt thự. Lúc đi qua chỗ tường bao quanh khu biệt thự, Tô Mạch nhìn thấy hai cái bóng lén lút trèo từ trong ra. Một tên tay còn xách một chiếc thùng nhỏ, an ninh trong khu biệt thự rất nghiêm, không cho người lạ ra vào. Vậy nên hai tên này phải trèo tường lách qua điểm mù của camera an ninh để vào, không biết là làm gì. Tô Mạch, em đi gọi bảo vệ. Châu Tinh Thần kéo cô lại. Không cần, Tô Mạch quay đầu lại. Lỡ như đó là bọn ăn trộm đi trộm đồ của người ta hoặc là đi hại người thì sao? Châu Tinh Thần hất cằm về phía mấy. gocchuyenaudio.com, tên đang bỏ chạy, bọn chúng mang thùng sơn, cùng lắm là viết mấy chữ lên tường thôi. Tô Mạch lập tức hiểu ra, lại là người Lý Thư Tình thuê tới. Cô nổi cáo, hoành hành ngang ngược không biết điểm dừng. Châu Tinh Thần đi vào trong khu biệt thự, trông anh vô cùng mệt mỏi, dường như không còn sức đâu để lo mấy chuyện vặt vãnh này. Tô Mạch qua nói chuyện với bên an ninh mong họ tăng cường vấn đề bảo an, trang bị thêm camera an ninh, xóa bỏ các điểm mù, phát hiện đối tượng khả nghi mang thùng sơn thì bắt lại đưa về đồn cảnh sát. Châu Tinh Thần đứng ở cửa phòng an ninh nhìn Tô Mạch nghiến răng căm giận nói chuyện với bên bảo vệ. Chẳng qua chỉ bị người ta viết vài chữ lên tường, anh đã quen rồi, cô thì lại như thể muốn liều mạng với người ta vậy. Châu Tinh Thần gọi cô, Tô Mạch về thôi, nói rồi đi về phía nhà mình, Tô Mạch đi theo sau. Yên tâm, đội trưởng đội an ninh đã hứa sẽ tăng thêm máy quay an ninh, bắt gặp đối tượng trèo tường khả nghi là sẽ báo cảnh sát. Châu Tinh Thần xoa tóc Tô Mạch, ngốc, hình như đã lâu rồi anh không xoa tóc cô như vậy. Cô đuổi theo anh, nhất thời lại không biết nên nói gì tiếp. Ngọn đèn đường chiếu vào hai người, để lại hai chiếc bóng thật dài in trên mặt đất. Lúc về tới cửa nhà Tô Mạch nhìn thấy mấy chữ sơn đỏ viết trên tường. Cô nổi cáo, lần nào cũng vậy, có thể sáng tạo thêm chút không? Sao không làm lấy bài thơ mà viết, hội triệu thù vẫn còn đang đi karaoke chưa về. Châu Tinh Thần mở cửa, đi vào nhà, làm như thể không nhìn thấy đống nhem nhuốc trên tường. Tô Mạch vào nhà lấy thùng dung môi pha sơn lần trước dùng còn dư ra, lại lấy thêm hai chiếc khăn lau, đưa cho Châu Tinh Thần một chiếc. Anh không cầm, Tô Mạch bèn đi lau một mình. Châu Tinh Thần đứng bên cửa sổ, trời tối và bức tường cao chặn ngang nên anh không nhìn thấy rõ động tác của cô, chỉ thấy chiếc bóng của cô in trên mặt đường. Anh thấy chiếc bóng ấy, lúc đứng thẳng, lúc ngồi xổm, hai tay không ngừng chà lau bức tường. Một lúc lâu vẫn chưa thấy mỏi tay, Châu Tinh Thần ôm laptop lấy chiếc USB bỏ trong túi áo ra. Anh ngồi trước bàn cắm USB vào máy, trong USB chỉ có một video chưa tới 10m. Cuối cùng Tô Mạch cũng thấy mệt, cô ngồi xuống cạnh tường nghỉ một lúc lấy hơi. Cái váy mới của cô dính phải vài vệt sơn chưa khô, cái váy vậy là hỏng chắc rồi. Cô nhớ năm ngoái, lúc mua nó, giảm giá rồi thì còn hơn 2.000. Hơn 2.000 còn nhiều hơn tiền lương một tháng của cô bây giờ, vậy mà hỏng mất rồi. Giờ cô không có dư tiền mua đồ mới. Tô Mạch cúi đầu nhìn vệt sơn trên váy, cô nghĩ xem có cách nào cứu được không. Cô đứng dậy, nhìn lên cửa sổ tầng 2. Đèn sáng, rèm cửa sổ cũng đang mở nhưng không nhìn thấy người đó. Tô Mạch nhặt rẻ lên lau tiếp. Cô lau được một lúc động tác chậm dần lại, cánh tay và cổ tay mỏi như. Còn một nửa nữa mới xong, cô liền cầm luôn hai chiếc một lúc, mỗi tay một chiếc, mệt thì dừng tay nghỉ vài giây. Cái rẻ bên tay trái bị một bàn tay to lấy đi. Châu Tinh Thần đứng cạnh Tô Mạch, cùng làm, Tô Mạch quay đầu, lấy cánh tay lau mồ hôi trên trán. Chỗ này bẩn lắm, em sắp lau xong rồi, anh tránh ra đi được không? Châu Tinh Thần nhúng chiếc rẻ mình cầm vào dung môi pha sơn, áp lên vách tường, đầu hơi ngửa lên. Không được, anh phải lau sạch tội danh không phải của anh. Tác giả có chuyện muốn nói. Châu Tinh Thần, năm mới, mọi người khoan vội mắng tôi và Mạt Lị nhà tôi chúc mọi người năm mới vui. Góc chuyện audio.com, vẻ, Tô Mạch, sớm sinh quý tử, Châu Tinh Thần, đi, Tô Mạch, đi đâu, Châu Tinh Thần, không phải em nói sớm sinh quý tử sao, cách chương.